U Minh Trinh Thám, chương 542, Vây Bắt, 2, góc truyện audio.com. Thế nhưng ngày hôm nay con đường nhỏ này lại trở nên náo nhiệt. Hơn 10 nam nhân mặc âu phục màu đen từ khắp các nơi chạy tới, phong tỏa con đường nhỏ này, không cho phép bất cứ ai ra vào. Con đường nhỏ này vốn rất không bắt mắt, vô luận là bà chủ tới đây mua sắm, hay tình lữ đi dạo phố không có gì bất ngờ xảy ra mà nói đều sẽ tự động quên con đường nhỏ hẻo lánh này. Thế nhưng bởi ngày hôm nay trên cửa con đường nhỏ có một đám người mặc đồ đen, lại thêm bộ dáng khẩn trương như lâm đại địch đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người đi qua. Không ít người gan lớn, hiểu chuyện đi tới hỏi chuyện gì xảy ra thế nhưng nghênh tiếp hắn chỉ là một khuôn mặt lạnh lẽo khiến hắn phải nhanh chóng rời khỏi mà thôi. Thích xem náo nhiệt là một loại truyền thống, quang vinh của người Trung Quốc và lại nhìn cũng không mất tiền còn có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Loại buôn bán chỉ được lợi không mất gì này ai cũng muốn làm. Do đó thời gian cũng không quá lâu, bên ngoài con đường nhỏ này đã có một đám quần chúng vây quanh xem náo nhiệt. Khi xe của Trần Lam đến, chỉ có thể đứng ở sát vách đường. Minh Diệu đang trốn ở đây sao? Trần Lam nhìn A Trạch hỏi, nếu như để ta biết ngươi đang gạt ta, như vậy. Ta có phải đang lừa ngươi hay không, người đi vào là biết. A Trạch lấy tay khẽ xoa tóc một cái, dùng ngữ khí trào phúng nói. Thế nào, lẽ nào ngươi đang sợ hãi sao? Là sợ bị lừa hay sợ Minh Diệu? Ta sợ, ta sẽ sợ hắn sao? Trần Lam tựa như con nhím bị chọc tức giận. Hắn nắm chặt cánh tay của A Trạch, bởi ra sức quá lớn A Trạch không khỏi nhăn mặt. Ta nói cho ngươi ta chưa? Bao giờ sợ kẻ nào, càng không nói tới kẻ đang phải chạy trốn như chó nhà có tang đó. Ngươi ở chỗ này kêu gào với ta cũng vô ích và lại hắn đang trốn ở trên con đường này, ngươi trực tiếp đi đối mặt nói cho hắn nghe là được. A Trạch rút tay ra khỏi Trần Lam, bất quá nhớ kỹ ước định của chúng ta tiểu manh một sợi tóc của không thể thiếu. Đương nhiên ta là người rất thủ tín. Chỉ cần ta bắt được Minh Diệu, nữ hài kia liền giao cho ngươi. Trần Lam nói, ta chỉ nói sẽ để nữ hài kia lông tóc vô thương giao cho ngươi. Thế nhưng nếu lúc đó bị người ta bắt đi lại là chuyện không liên quan đến ta. Trần Lam ngẫm lại, bắt được Minh Diệu, sau đó sẽ đem chỗ Diệp Tiểu Manh hạ lạc nói cho A Nhã, để nàng phái người đi bắt nữ hài kia. Đây không coi như làm trái ước định đi sao, miệng hắn nhếch lên một dáng tươi cười âm lãnh. Nói chung Tiểu Manh thuộc về ta, còn Minh Diệu thuộc về ngươi. A Trạch thấy khóe miệng Trần Lam cười lạnh không khỏi dùng mình. Bất quá trước đó ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Tùy ngươi, Trần Lam phất tay nói. Ta lưu lại một người giúp ngươi. Chỉ cần ta bắt được người sau đó ngươi muốn thế nào hắn đều phối hợp với ngươi. Trần Lam vẫy tay kêu tới một nhân viên của hiệp hội ghé tay hắn căn dặn vài câu. Nhân viên kia đi tới bên cạnh A Trạch không nói gì. Thế nhưng A Trạch biết phía sau kính râm con mắt của nhân viên này đang gắt gao nhìn nàng. Không chỉ giúp nàng đến bố trí quan trọng hẳn là tới giám thị nàng. Tiểu ca, hỗ trợ, A Trạch nói với nhân viên kia, tôi muốn đến một địa phương để ẩn nấp, tùy ngươi, chỉ cần ngươi không rời khỏi phạm vi tầm nhìn của ta là được. Chỗ đó được chứ, A Trạch chỉ vào một chỗ, cách đó không xa nói, đó là một quầy hàng ven đường, trên đó bày rất nhiều các loại vật phẩm trang sức như kẹp tóc, dây buộc tóc hoặc là vòng tai của nữ hài. Người đi giúp ta cùng chủ cửa hàng nói chuyện một chút xem có thể cho ta trốn ở đó được không? Nhân viên kia rất nghi hoặc nhìn A Trạch lại nhìn quầy hàng kia. Chủ cửa hàng là một nữ nhân trẻ, đại khái là vì mời chào khách hàng, trên mặt nàng ta mang theo một bộ kính mắt thật lớn, che đầy hơn phân nửa khuôn mặt. Tuy rằng hắn cũng không biết A Trạch vì sao nhất định lợi dụng quầy hàng kia làm chỗ trốn. Nhưng vì hành động lập tức sẽ bắt đầu, hắn không muốn vào lúc này làm phức tạp nên lôi kéo A Trạch hướng phía quầy hàng kia đi đến. Lão bản nương, nhân viên kia cầm giấy chứng nhận ra bản thân đưa ra trước mặt chủ cửa hàng kia. Chúng ta là Cục An ninh Quốc gia, đang phá án, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút, thật vất vả mới lách ra khỏi đoàn người vây xem náo nhiệt Trần Lam rốt cục đi tới đầu con đường nhỏ. Vì hành động lần này, hắn điều động toàn bộ nhân thủ có thể, 30 nhân viên, 6 thành viên tổ hành động đặc biệt đem con đường nhỏ này vây kín từ đầu đến cuối. Trên nhiều mái nhà bố trí nhân viên giám thị đủ để sánh ngang thiên la địa võng. Trần Lam còn cho người dùng kết giới trực tiếp phong tỏa cả con đường, một tấm chắn hình tròn trong suốt sau khi người của Trần Lam tiến nhập triệt để đem con đường này và bên ngoài cắt đứt. Nếu như Minh Diệu thực trốn ở đây, căn bản là chim trong lồng, vô luận ra sao cũng không thể trốn thoát. Sao có nhiều người vây ở đây như vậy? Trần Lam hỏi một thành viên tổ hành động đặc biệt, quá vướng bận, chúng ta cũng không có. Biện pháp, thành viên tổ hành động đặc biệt kia nói, dân chúng đều thích xem náo nhiệt ngăn cũng ngăn không được. Bỏ đi, bọn họ thích vây ở chỗ này thì cứ để bọn họ ở lại đi sao, chính sự quan trọng hơn. Trần Lam có chút bất đắc dĩ nói. Sau khi người của chúng ta đi vào, lập tức dùng kết giới phong tỏa nơi này, bọn họ không tạo được phiền phức gì. Trần Lam phất tay, hơn 10 nhân viên mặc Âu phục màu đen đi theo phía sau hắn tiến nhập con đường nhỏ kia. Sau khi bọn họ tiến nhập, mấy thành viên tổ hành động đặc biệt hợp lực bày kết giới kiên cố. Tầng kết giới kiên cố này coi như là xe tăng đến bắn vào cũng không nhất định lưu lại được vết tích bên trên, càng không cần nói lấy lực lượng một người muốn cưỡng ép phá hủy. Theo lời nói của A Trạch, Minh Diệu hẳn là đang trốn ở bên trong quán bar ở giữa con đường, nhìn tấm biển loang lổ của quán bar kia, Trần Lam cười. Toàn bộ cửa ra vào đều bị người của hiệp hội phong tỏa, chỉ còn chờ Trần Lam ra lệnh một tiếng liền cùng nhau tiến vào. Trần Lam vung tay lên, thành viên của hiệp hội đạt được tín hiệu đá văng cửa quán ba ra, hơn 10 nhân viên cùng nhau chạy ào vào. Sao rời mới đến, các ngươi tới chậm, một thanh âm nam nhân vang lên, ta chờ ngươi nửa tiếng đồng hồ. Trên đường kẹt xe, trên mặt Trần Lam mang theo tiểu ý nhẹ nhàng, bước chân đi vào quán ba. Trên quầy ba, Minh Diệu đang cầm một chai bia đưa lưng về phía chỗ hắn ngồi. Lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Ta cần chạy sao? Minh Diệu cầm lấy chai bia trong tay uống một ngụm, nhàn nhạt nói. Người cũng không phải ta giết, ngươi không có quyền bắt ta. Chấm, có quyền hay không không phải ngươi nói là được, mà là ta, Trần Lam, lớn tiếng quát nói. Ta vốn chỉ là hoài nghi ngươi cùng hung thủ giết hội trưởng có chỗ cấu kết, cũng không có chứng cứ gì, chỉ là muốn ngươi hiệp trợ điều tra mà thôi. Thế nhưng ngươi cương nhiên từ trong phòng quan sát của hiệp hội bỏ trốn. Tuy rằng ta không biết ngươi là dùng cách gì bỏ trốn, nhưng đã lựa chọn vượt ngục, vậy chứng tỏ trong lòng ngươi có quỷ. Cách chương,